Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 118, trang 118. Không có từ trong tay đối phương tiếp nhận thực đơn. Quyền trực tiếp nói ra Scott ở chính mình trong đầu điểm tốt cơm, muốn hai phân bò bít tết. Bò bít tết không cần trong tiệm nước sốt, dùng đối diện sủi cảo cửa hàng chấm liêu, nghe vậy. Nữ hài khốc khốc biểu tình khó được có một tia cái khe. Nhìn chằm chằm Quyền tỉ mỉ nhìn trong chốc lát, bất quá rốt cuộc cái gì cũng không hỏi. Sau đó kẹp thực đơn đi mặt sau bọn bảo tiêu cái bàn, nghe bọn bảo tiêu điểm đơn thanh âm. Scott ở Quyền trong đầu cười, Julie ra bò bít tết kỳ thật ghép đôi mặt sủi cảo cửa hàng chấm liêu. Tốt nhất ăn, nàng lão ba chính mình đều thừa nhận. Các nàng ra chính mình luôn luôn như vậy ăn, bất quá lại không tốt ở nhà mình trong tiệm quang minh chính đại nói ra. Cho nên, chỉ có người quen mới biết được cái này phối hợp, ha ha. Nàng nhất định hoảng sợ. Trong đầu, Scott cười đến dừng không được tới, hắn cười thật lâu. Thế cho nên chờ hắn dừng lại thời điểm, Quyền đã ăn lên bò bít tết, cảm thụ được bò bít tết quen thuộc mùi hương. Hắn nhẹ giọng nói, Julie kỳ thật là ta đời trước yêu thầm nữ hài tới. Đời trước ta đối nàng là lâu ngày sinh tình, bất quá đời này lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Ta phát hiện ta còn là đối nàng nhất kiến trung tình, bất quá. Bất quá cái gì? Hắn cuối cùng không có nói ra, cách đó không xa Dương cầm phòng học đèn dập tắt. Scott các ba ba không lâu liền từ bên trong đi ra. Bọn họ tựa hồ cùng phụ cận chủ quán đều rất quen thuộc. Cùng cầm hành lão bản nói xong lời từ biệt, ven đường Quyền lại nghe được bọn họ cùng mặt khác cửa hàng lão bản nói tái kiến thanh âm, một đường. Đi một đường từ biệt, bọn họ đi tới bò bít tết cửa hàng, cùng bò bít tết chủ tiệm hàn huyên vài câu. Sau đó bọn họ liền đi ngang qua Quyền nơi cửa sổ. Phía trước đàn Dương cầm ba ba nhận ra phía trước. Đưa hoa tươi cho hắn Quyền. Cách cửa sổ, hắn còn hướng Quyền lắc lắc trong tay hoa tươi. Hiển nhiên, ở diễn tấu sau khi chấm dứt, hắn từ tủ kính ngoại đem hoa lấy về tới, đối với hắn nhiệt tình. Quyền hơi hơi gật đầu ý bảo, nam tử ngay sau đó liền rời đi, nhưng thật ra Quyền vì phối hợp Scott. Nhìn chằm chằm vào đối phương bóng dáng, thẳng đến kia hai người biến mất ở đường phố cuối, cảm ơn ngươi. Quyền trong đầu, Scott đối hắn thành tâm thành ý tỏ vẻ chính mình lòng biết ơn, hai người bọn họ quay đầu lại thời. Điểm, Pet vừa vặn từ trước đài chỗ trở về, hắn qua đi lại điểm chút ăn. Thừa dịp điểm đơn công phu cùng lão bản một nhà trò chuyện nửa ngày. Chờ hắn trở về thời điểm, chẳng những mang về một khay đồ ăn, còn mang về kia đôi phu phu mới nhất tình báo, người các ba ba trước mắt một cái ở quán ba đương. Bartender, một cái thì tại khách sạn Dương Quang đương kế toán, hai người trước mắt không có hài tử, nói là đã từng đi viện phúc lợi nhận nuôi quá, đáng tiếc không nhận nuôi đến thích hợp hài tử, đã sớm muốn biết các ba ba hay không có mặt khác. Hài tử Scott nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, cũng không thương cảm, thông qua Quyền hắn đối Pet cao hứng nói, ta ba bọn họ đi viện phúc lợi chọn hài tử kỳ thật là bất đắc dĩ chuyện này. Hai người bọn họ là từ địa phương khác chạy nạn lại đây, mà bên này nhi căn cứ định cư yêu cầu đặc biệt cao. Đối những người khác không tính cao đi, nhưng là đối hai người bọn họ tới nói liền rất cao. Hai người bọn họ kỳ thật không phải tình lữ tới, chỉ là mạt thế trước hàng xóm mà thôi. Vì gia tăng định cư tích phân, hai người bọn họ đầu tiên là kết hôn hợp thành gia đình. Ngay sau đó, vì tích phân lại cao điểm, hai người bọn họ mới nghĩ đi nhận nuôi một cái hài tử tới, ta tiểu ba ba nói. Vì nhận nuôi tích phân có thể cao điểm. Hai người bọn họ lúc ấy chuyên môn tìm có bệnh có tàn tật hài tử nhận nuôi tới. Sau đó liền tìm đến ta. Ta lúc ấy kỳ thật liền có bệnh. Pet, ngoặc kép, người bà thật đúng là cái gì đều cùng ngươi nói a. Nghe được Pet nói như vậy, Scott ngược lại càng khoe khoang. Đúng không? Ta đại ba ba cũng thường nói những lời này. Ha ha, ta cùng ta tiểu ba không có gì giấu nhau. Chúng ta chẳng những là phụ tử, càng là bạn tốt tới. Bất quá, hàng xóm, mặt thế trước, dùng ống hút xuyết nước trái cây. Pet từ hắn lời nói mới rồi nhảy ra một cái khó lường từ, vì thế. Kế tiếp nói Scott cố ý dặn dò quyền nhỏ giọng thuật lại nói. Ta kia hai cái ba ba kỳ thật là đông lạnh người, vừa mới tiến vào mạt thế thời điểm. Các nơi tiến vào tận thế phương thức đều không quá giống nhau tới. Ta ba ba bọn họ bên kia ứng đối tận thế phương thức là đem tương đương một nhóm người sử dụng đông. Lạnh kỹ thuật đông lạnh đi lên. Thứ nhất vì tiết kiệm lương thực. Thứ hai cũng là phòng ngừa nhân loại toàn diệt sao. Ta kia hai ba ba đã bị tuyển đóng băng đi lên. Đáng tiếc không chống được tận thế kết thúc đông lạnh cơ cấu liền tăng không đi xuống đem bọn họ. Tuyết tan, sau đó này một tuyết tan. Bọn họ liền phát hiện chính mình qua đi nắm giữ kỹ năng cùng đương thời hoàn toàn không xứng. Đôi, ta đập ba ba là kế toán. Tiểu ba ba còn lại là ca sĩ. Siêu nổi danh cái loại này. Nhưng mà vô luận là kế toán vẫn là ca sĩ. Ở bọn họ ngay từ đầu tuyết tan chỗ ngồi đều hoàn toàn tìm không thấy công tác. Bọn họ chỗ đó có tang thi. Các loại công tác đều là đánh tang thi. Đối với tay trói gà không chặt hai người bọn họ tới nói. Đừng nói tìm công tác. Cơ hồ sống đều sống không nổi nữa. Cũng là bọn họ còn có điểm vận khí. Đi theo đội ngũ đào vong thời điểm. Trốn. Cuối cùng bỏ chạy tới rồi Lắp Flynn căn cứ. Lắp Flynn căn cứ đảo không có gì. Bất quá bên cạnh có siêu cấp đại đô thị thành phố Morioka. Nơi này siêu phồn hoa. Cơ hồ cùng mặt thế trước không có gì hai dạng. Các ba ba cũng có thể ở chỗ này tìm được công tác. Bất quá định cư thành phố Morioka điều kiện thật sự quá cao. Người thường căn bản vô pháp đạt thành. Các ba ba liền nỗ lực tích cóp đủ rồi Lắp Flynn căn cứ định cư tích phân. Ở bên kia yên ổn xuống dưới. Kế tiếp lại ở thành phố Morioka tìm được rồi công tác. Lúc này mới sinh hoạt ổn định xuống dưới. Xuyết nước trái cây nghe xong cái này thật dài chuyện xưa. Pet cuối cùng cảm khái nói. Nhà ngươi chuyện xưa cũng thật nhiều a. Đối với Pet đánh giá thâm biểu tán đồng. Scott cười nói, đúng không? Đều đủ viết tam bổn tiểu thuyết. Mỗi một quyển loại hình đều hoàn toàn không giống nhau cái loại này. Ta thường tưởng, nếu ta có thể vẫn luôn tồn tại, kia khi ta mau đến nhân sinh chung điểm thời điểm, nhất định sẽ đem sở hữu chuyện xưa đều viết ra tới. Nói xong câu này, hắn thật lâu không có tiếp tục nói tiếp, ở hắn trầm mặc thời điểm. Quyển cùng Pet ăn xong rồi thêm chút đồ ăn. Nhìn bọn họ ăn được đứng lên. Đã sớm ăn xong chính mình kia phân bọn bảo tiêu cũng đi theo đứng lên. Bọn họ cùng hướng cửa tiệm đi đến. Hết chương.